Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1504, chương 1505, cửu đầu trùng hí dài. Diệp Chân trong đình viện, nhìn hướng hắn bày ra ít nhất 3 loại thần thông ngũ tiên minh sơn đường thôi thạch. Diệp Chân là một mặt giật mình. Này ngũ tiên đường nhân mã, đây là làm sao? Làm sao luân phiên tới cửa phía trước tới mời hắn? Hắn Diệp Chân có lớn như vậy sức hấp dẫn sao? Địch công tử, ta ngũ tiên minh sơn đường bên trong có thần thông pháp môn hơn 100 loại. Hơn nữa, đỉnh tiêm thần thông pháp môn cũng là không ít. Ngươi xem, coi như là thế gian này thường thấy nhất pháp thiên tượng địa. Chúng ta minh sơn đường truyền thừa xuống đều là cao cấp nhất. Đang khi nói chuyện, trước đây giao bái thiếp tiến vào ngũ tiên minh sơn đường thôi thạch. Xoay tròn xoay một cái, đột nhiên biến mất rồi. Diệp Chân ngạc nhiên, một bên cho phép quan sát đại nhĩ đóa cũng là vì đó ngạc nhiên. Người này đi nơi nào? Vừa mới, cũng không có bất luận cái gì không gian rung động a. Địch công tử, ta ở đây, đột nhiên xuất hiện âm thanh. Đem Diệp Chân giật mình, thế nhưng theo phương hướng của thanh âm nhìn sang, vẫn như cũ không có tìm được thôi thạch. Công tụ hai mắt, thần hồn phối hợp, tự có thể tìm tới ta. Biến mất thôi thạch âm thanh lại vang lên, Diệp Chân như nói nghe theo. Mấy hơi thở sau đó, Diệp Chân con mắt đột nhiên trừng lớn, trong viện nền đá khe hở bên trong cho bụi bên trong. Một hạt cho bụi. Nói cho đúng là trở nên chỉ có cho bụi to nhỏ thôi thạch ở nơi đó hướng về phía Diệp Chân vung vẩy hai tay. Hơi giật mình, Diệp Chân đem đầu thu thập xuống thời điểm, thôi thạch thân hình loáng một cái, đột nhiên hóa thành bình thường tại to nhỏ, nhưng mà một con tay phải, xoay mình trở nên so cối xay còn lớn hơn, trong thời gian ngắn tựu bao trùm toàn bộ trạch viện. Sư tôn ta truyền xuống pháp thiên tượng địa thần thông, chính là thế gian này cao cấp nhất pháp thiên tượng địa thần thông. Có thể lớn có thể nhỏ, nếu như tu luyện đến cực hạn, đều có thể phá tan vòm trời, nhỏ có thể hóa thành giới tử. Khi đó, đừng nói là công tụ hai mắt, chính là thần hồn sức mạnh cũng không tìm được, như là này giống như đỉnh cấp thần thông pháp môn, cũng không có thiếu. Địch công tử, ngươi nếu là nguyện ý gia nhập chúng ta ngũ tiên minh sơn đường. Sư tôn ta cũng chính là minh sơn đường đường tôn, sẽ ngoại lệ đưa ngươi thu làm quan môn đệ tử, truyền dạy cho ngươi các loại đỉnh cấp thần thông pháp môn không nói. Hơn nữa sẽ đích thân chỉ đạo, nhìn Diệp Chân giật mình cực kỳ dáng dấp, thôi thạch thuận thế đưa ra mời, nói thật. Diệp Chân là lần thứ nhất tận mắt đến như vậy huyền cơ thần thông pháp môn. Lớn lên, không hiếm lạ, nhưng mà biến hóa nhỏ như hạt bụi. Này hay là lần thứ nhất thấy? Không cần nhiều lời, Diệp Chân đã nhận rồi thôi thạch nói tới hắn triển khai pháp thiên tượng địa thần thông. Đều là đứng đầu nhất cái thuyết pháp này. Nhưng mà, trên trời rớt xuống đĩa bánh a. Đối với võ giả mà nói, cái gì hiếm có nhất? Không phải của cải, không phải địa vị, không phải thế lực, mà là chân truyền a. Muốn tu thành đỉnh cấp thần thông, không chỉ cần muốn công pháp tu luyện, còn cần minh sư chỉ điểm. Cái gọi là pháp bất truyền sáu tai, rất nhiều sư phụ truyền thụ tu luyện bí mật, chính là đối đệ tử cũng là giấu giấu giếm giếm. Mà trước mắt này thôi thạch nhưng đồng ý bọn họ ngũ tiên minh sơn đường đường tôn muốn đích thân truyền thừa hắn. Thần thông công pháp không nói, còn muốn đích thân chỉ đạo. Chớ nói chi là còn đồng ý không thấp hơn này phía trước ngũ tiên thiên vận đường dịch tuân đồng ý. Đủ loại đãi ngộ, cái gì là trên trời rớt xuống đĩa bánh? Đây chính là trên trời rớt xuống đĩa bánh. Thế nhưng, tại Diệp Chân khái niệm bên trong, bầu trời này không thể rơi bỗng dưng vô tội rơi đĩa bánh. Chim nhỏ mặc dù bị bắt là bởi vì tham bị người rắc ngũ cốc, con cá sở dĩ bị câu lên là bởi vì ăn đột nhiên xuất hiện mồi câu. Theo Diệp Chân, bầu trời này rơi đĩa bánh. Hãy cùng bắt chim dùng ngũ cốc, câu cá dùng mồi câu gần như. Mặc kệ này đĩa bánh là thật hay giả, tuyệt đối không thể nắm. Diệp Chân sợ là có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Đây là ngũ tiên đường, những cái này đại năng. Đem đại nhĩ đoá nhiếp đinh thể hiện ra thiên phú thần thông, còn có thái cổ nhân tộc huyết mạch. Áp đặt đến Diệp Chân trên người. Căn cứ vào điểm này, bất luận là này thôi thạch nói lại thiên hoa loạn trụy, Diệp Chân cũng không phải khả năng đáp ứng mời gia nhập ngũ tiên minh sơn đường. Bất quá, đối với từ chối, Diệp Chân nói so sánh uyển chuyển. Còn nữa, ngũ tiên đường nắm giữ loại này tài nguyên, không cần uổng phí, không cần. Vì lẽ đó, giống nhau ứng phó ngũ tiên thiên vận đường hắc y chấp sự Dịch Tuân giống như vậy. Diệp Chân mở ra tự mình điều kiện, hắn tạm thời cũng không có gia nhập ngũ tiên đường nghĩ cách. Nhưng nếu là ngũ tiên minh sơn đường có thể giúp hắn tìm tới thải y, như thế thì bất luận làm sao, hắn tuyệt đối sẽ gia nhập ngũ tiên minh sơn đường. Tại về điểm này, Diệp thật không có mở bất luận cái gì chuyện cười. Chỉ cần có thể tìm tới thải y, gia nhập ngũ tiên đường thì lại làm sao? Coi như bị ngũ tiên đường hố thì đã có sao? Địch công tử, kỳ thực chỉ cần ngươi gia nhập ngũ tiên đường, lợi dụng chúng ta ngũ tiên đường giao thiệp quan hệ, tìm tới ngươi phải tìm cái kia thải y, chỉ là vấn đề thời gian. Thôi thạch còn tại làm tiến một bước nỗ lực. Thôi chấp sự, nếu là không tìm được thải y, ta cũng sẽ không an tâm ở tại ngũ tiên đường. Đây chính là điều kiện của ta, chỉ muốn các ngươi có thể giúp ta tìm tới thải y, ta tự vô điều kiện gia nhập ngũ tiên đường. Diệp Chân nói là ngũ tiên minh sơn đường. Thôi thạch cường điệu một câu. Ân, ngũ tiên minh sơn đường. Nếu như thế, cái kia địch công tử tự chờ tin tức của chúng ta đi. Xem ra, này ngũ tiên đường bên trong cũng là đỉnh núi san sát, cũng không phải bền chắc như thép a. Nhìn thôi thạch rời đi bóng lưng, Diệp Chân cảm thán một câu, vừa mới thôi thạch cường điệu câu nói kia, còn có Dịch Tuân biểu hiện, đều chứng minh điểm này. Dưới tình huống này, ngũ tiên đường bên trong tài nguyên, sợ là không thể rất tốt phối hợp. Chưa kịp Diệp Chân muốn bao lâu, tiếng gõ cửa vang lên, đại nhĩ đoá nhiếp đinh lại đưa vào một phần bái thiếp. Ngũ tiên hỗn nguyên đường Tần Tiết xin thấy Diệp Chân. Giống nhau trước Dịch Tuân cùng thôi thạch giống như vậy, vị này cũng là phía trước tới mời Diệp Chân gia nhập ngũ tiên đường. Cùng Dịch Tuân cùng thôi thạch giống như vậy, cũng là tận lực lôi kéo, đồng ý rất nhiều chỗ tốt, nhưng vị này đồng ý cùng hai vị trí đầu lại không giống nhau. Ngoại trừ đủ loại công pháp thần thông ở ngoài, còn đồng ý cho Diệp Chân quyền thế. Chỉ cần Diệp Chân muốn, bọn họ thậm chí có thể mang Diệp Chân nâng lên hầu vị. Đại Chu hầu tước, tiền đề là Diệp Chân gia nhập bọn họ ngũ tiên hỗn nguyên đường. Câu nói này, theo trình độ nào đó bên trên bày ra ngũ tiên đường thế lực ngầm rất lớn, bất quá, Diệp Chân xử lý, cùng đối xử Dịch Tuân, thôi thạch không khác nhau chút nào, tốt nói khéo léo từ chối. Sau đó nói ra điều kiện, đưa ra điều kiện, vẫn như cũ là giúp hắn tìm kiếm thải y. Chỉ cần có thể giúp hắn tìm tới thải y tam tích, hắn tuyệt đối sẽ gia nhập ngũ tiên hỗn nguyên đường, trở thành ngũ tiên hỗn nguyên đường trung thành bộ hạ. Đưa đi này Tần Tiết, Diệp Chân vốn tưởng rằng ngũ tiên đường bên trong có 5 đường chi nhánh, lúc này mới đến rồi 3 đường. Sợ là còn có 2 đường cần hắn đuổi. Nhưng ra ngoài Diệp Chân dự liệu, Tần Tiết đi rồi, tự lại không người đến quấy rối hắn. Chuyện này Diệp Chân cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Đại nhĩ đoá, cái kia lão căn ngươi lần theo đến không? Diệp Chân hỏi. Cái kia lão căn uy hiếp còn có trước Dịch Tuân mang đến ngũ tiên thiên vận đường đường tôn lưu lại kệ ngữ bên trong, Diệp có tai họa đến, để Diệp Chân không khỏi vạn phần cẩn thận lên. Đại nhân, người kia phi thường cẩn thận, lúc trước ta còn có thể đuổi tới của hắn tiếng xe gió. Nhưng mà chờ hắn rơi xuống ngũ tiên đảo Nam Bộ sau đó đổi lại đi bộ. Trên căn bản không còn âm thanh, người lại nhiều, ta tự đuổi không kịp. Đại nhĩ đoá một mặt ủ rũ, đuổi không kịp cũng không liên quan. Bất quá, tiếng nói của hắn ngươi nên nhớ kỹ chứ, lại xuất hiện mới có thể tìm tới chứ. Diệp Chân an ủi, chỉ cần dùng không phải giả âm thanh, tự không bất cứ vấn đề gì. Đại nhĩ đoá nói, giả âm thanh, Diệp Chân nở nụ cười khổ. Thật là có khả năng này, người thật tốt tu luyện đi, có tiểu miêu cùng cửu đầu trùng bảo vệ là được rồi. Khai báo câu, Diệp Chân trở về truyền tĩnh thất chuẩn bị tiếp tục trị liệu thần hồn bên trên thương thế. Muốn triệt để khôi phục, coi như có chiến hồn huyết kỳ phụ trợ, sợ cũng đến 2 ngày. Dần đến nửa đêm, ngũ tiên đường bên trên lộ ra thành một mảnh ánh đèn dần dần tối sầm xuống. Đặc biệt là khu dân cư vực, ngoại trừ những kia tận tình cuồng hoan võ giả ở ngoài, đại đa số người đều bắt đầu tiềm tu. Diệp Chân bên trong tĩnh thất, Diệp Chân đầu chung quanh, theo từng sợi ánh sáng màu đỏ ngòm truyền vào. Tổn thương thần hồn sức mạnh đang chậm chậm khôi phục. Tĩnh thất bên ngoài trong bụi cỏ, đang quyền rúc vào một chỗ cửu đầu trùng đột nhiên ngẩng lên đầu, 9 cái trên đầu 9 con độc nhãn tại trong nháy mắt toàn bộ mở, cật lực hí dài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.